Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, diệt sát. Chân chính thám tử, 20 điểm quân công. Một chút lão binh nghe vậy con mắt đều tái rồi. Phải biết chính là giết chết địch quân một cái bách phu trưởng, cũng bất quá chỉ có thể đạt được 10 điểm quân công. 20 điểm quân công, thế nhưng là có thể hối đoái không ít đồ tốt. Có ít người cả một đời cũng không có khả năng đạt được 20 điểm quân công. Vương Thần lông mày khẽ động. Hắn cũng động tâm tư. Hỏi, đại nhân, chúng ta nên như thế nào phân biệt cái kia chân chính thám tử? Tông Anh suy nghĩ suy tư một chút. Nói, ta cũng không biết vậy chân chính thám tử diện mục. Thậm chí không biết cái này thám tử tồn tại không tồn tại. Đây chỉ là Phong đại nhân đoán. Chẳng qua nếu như thật có thám tử, hắn nhất định có không tầm thường địa phương. Tỉ như nói hắn có cực kỳ cao minh ẩn thân pháp, hoặc là tốc độ viễn siêu người bình thường. Nếu như gặp phải dạng này người, các ngươi đem khung cảnh chiến đấu thác ấn xuống đến, chỉ cần có thể giết chết hắn, liền có 20 điểm quân công. Vương Thần bọn người gật gật đầu, yên lặng nhớ kỹ Tông Anh. Lần này các ngươi là tự do tác chiến. Không có người chỉ huy, riêng phần mình cẩn thận an toàn. Xuất phát, Tông Anh tố thủ vung lên, Vương Thần bọn người phóng lên tận trời, hướng về ngoài thành lao đi. Tông Anh, ngươi làm sao chỉ phái ngần ấy nhân thủ? Phong đại nhân không phải đã nói rồi sao? Ít nhất phải phái một cái bách phu trưởng đi theo. Ngươi dạng này có phải hay không quá qua loa? Mạc Thiên Hải vút không mà đến. Nhìn thoáng qua rời đi kia mấy chục người, nói như vậy, yên tâm đi, không phải có hắn đi theo sao? Không có việc gì, Tông Anh cười, ồ, hắn, người nói là Vương Thần, một đường không nói chuyện, ra biên hoang thành, đám người thẳng đến Hắc Phong Cốc. Trên đường, cái kia vô lại thanh niên Hồ Tam, ngẫu nhiên tim đập nhanh liếc trộm Vương Thần vài lần. Những võ giả khác ánh mắt tại Vương Thần cùng Hồ Tam trên thân vừa đi vừa về bắn phá. Cái này khiến Hồ Tam vô cùng xấu hổ. Bất quá hắn cũng không dám phát tác. Không bao lâu đám người liền đi tới Hắc Phong Cốc. Phóng nhãn nhìn lại, Hắc Phong Cốc phương viên ngàn vạn dặm đều bao phủ tại hắc vụ bên trong. Bởi vì nồng đậm hắc vụ ngăn cản, đám người không cách nào nhìn thấy tình cảnh bên trong. Cũng không có phát hiện lưu hỏa vực người. Đám người liếc nhau một cái, có kinh nghiệm phong phú võ giả mở miệng nói, chúng ta tách ra một chút, mọi người riêng phần mình tại Hắc Phong Cốc lục soát, một khi gặp được lưu hỏa vực người, dùng eo bài phát tín hiệu, đến lúc đó mọi người lại tập thể tác chiến. Tốt, đám người nghe vậy xếp thành một hàng, lẫn nhau tách ra khoảng cách mấy ngàn dặm, hướng về Hắc Phong Cốc chỗ sâu xuất phát, cùng đám người sau khi tách ra. Vương Thần liền tăng nhanh tốc độ, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, chính là thật gặp gỡ 100 cái lưu hỏa vực binh sĩ. Hắn cũng không sợ, hắn có tuyệt đối tự tin có thể cầm xuống những cái kia lưu hỏa vực người. Buông ra thần thức, vận đứng hành giả bước, Vương Thần lấy cực nhanh tốc độ hướng Hắc Phong Cốc chỗ sâu xuất phát. Hắn thị lực vô cùng tốt, thấy rõ, có thể xem thấu hắc vụ. Hắc Phong Cốc bên trong sương mù cũng không thể cho hắn ánh mắt tạo thành bối rối. Khoảnh khắc công phu, Vương Thần liền vượt qua hơn phân nửa Hắc Phong Cốc. Trên đường ngẫu nhiên gặp được một chút yêu thú, hắn cũng không cùng dây dưa, có thể tránh né liền tránh né. Có người, Vương Thần tâm niệm vừa động, hướng một cái phương hướng lao đi, nhưng gặp một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong có ẩn ẩn xước xước đầu người nhốn nháo. Hắn phong ấn lỗ chân lông, thu liễm toàn thân khí tức, lặng lẽ sờ soạng đi lên, cẩn thận nghe ngóng, có người tại nhỏ giọng nói chuyện phiếm, một cái tuổi trẻ thanh âm thở dài một hơi, phàn nàn nói, bách phu trưởng đại nhân, chúng ta lúc nào có thể trở về, ta cũng không muốn ở cái địa phương này dài đợi, nơi này khoảng cách biên hoang thành quá gần, một khi bị phát hiện, chúng ta liền xong đời. Ngươi làm ta nghĩ đến nơi này, đây cũng là chuyện không có cách nào. Đây là Vương đại úy tự mình ra lệnh, quân lệnh như núi, không thể không từ nha. một cái thanh âm trầm thấp đạo, không khó nghe ra, đây là một cái bách phu trưởng. Tuổi trẻ thanh âm lại nói, đại nhân, nhắc tới cũng kỳ quái. Vì sao lại có kỳ quái như thế nhiệm vụ? Để chúng ta cái gì cũng không làm. Tại Hắc Phong cốc đợi đủ mấy ngày liền trở về. Kia bách phu trưởng thấp giọng, tiểu tử, người có chỗ không biết. Lập tức liền muốn bộc phát đại chiến. Nghe nói chúng ta trong thành tới một đại nhân vật. Tựa như là vực chủ dòng chính vãn bối. Hắn muốn kiếm lấy quân công. Cho nên gần nhất tất nhiên sẽ có chiến sự bộc phát. Hừ, có người tức giận hừ một tiếng. Không cam lòng nói. Những đại thế lực kia đệ tử chính là như vậy. Bọn hắn đến một lần chuẩn không có chuyện tốt. Động một chút lại phát động chiến tranh. Cuối cùng hại khổ. Còn không phải chúng ta những người bình thường này. Đúng rồi. Nếu như không có chiến tranh tốt biết bao nhiêu nha. Mỗi ngày không cần lo lắng hãi hùng. Thật là sống bị tội. Người ý nghĩ là không sai. Nếu như không phát động chiến đấu. Trong chúng ta đại lục thần cảnh võ giả chẳng phải đông nghẹt sao. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Thần cảnh võ giả nhiều lắm. Chỉ có thể dựa vào chiến tranh đến tiêu hao nhân khẩu. Nếu như ta là vực chủ nhà đệ tử liền tốt, tùy tiện đến một chỗ, liền có thể phát động một trận chiến tranh. Dừng a, chỉ bằng ngươi, vực chủ là hoàng gia người, có hoàng tộc huyết mạch, ngươi còn muốn làm hoàng gia đệ tử, thật sự là si tâm vọng tưởng. Đám người mồm năm miệng mười kể một ít nói nhảm, đều tại nhỏ giọng si sao bàn tán. Kia bách phu trưởng không nhịn được nói, đi, đừng oán trách. Mọi người cảnh giác một chút, đến ngày mai chúng ta liền có thể trở về. Hắn mới mở miệng, tất cả mọi người không nói. Nơi này yên tĩnh trở lại, thật có đại chiến muốn bạo phát. Vương thần nghe vậy âm thầm suy nghĩ, lại nghe một hồi, nơi này yên tĩnh trở lại. Hắn quyết định động thủ, thế là từ âm thầm chậm rãi đi ra, đồng thời cũng không tại ẩn giấu khí tức. Ai? Cái kia thanh âm trầm thấp vang lên. Nói chuyện chính là cái kia bách phu trưởng. Hắn trước tiên phát hiện có người tới gần. Có người. Rầm rầm. Theo một trận hốt hoảng thanh âm. Trong bóng tối từng đôi mắt hướng phía vừa nhìn đi qua. Nơi đây gần trăm người ánh mắt. Đều rơi vào vương thần trên thân. Vương thần cũng nhìn thấy những người này tình huống. Gần trăm người tu vi riêng phần mình khác biệt. Tu vi cao nhất bất quá thần nhân ba tầng cảnh giới. Những võ giả này cũng là cái người mặc màu đen khôi giáp. Cùng man hoang vực khôi giáp khác biệt chính là, những người này khôi giáp không phải đen nhánh, mà là hắc bên trong mang đỏ. Một chút liền có thể nhận ra, tại trong nhóm người này, có một cái vóc người cao lớn thanh niên đặc biệt dễ thấy. Bởi vì hắn khí tức rõ ràng phải mạnh hơn những người khác, mà lại hắn còn choàng một kiện chiến bào màu đỏ. Vương thần biết, người này chính là cái này tiểu đội bách phu trưởng. A, viên đan cảnh tiểu võ giả. Hắn là man hoang vực binh sĩ. Trời ạ, tiểu tử này là đến khôi hài sao? Ta sát, còn có nhân chủ động đưa tới cửa. Thật kỳ quái, tại sao có thể có tu vi thấp như vậy hạ binh sĩ đâu? Nhìn thấy vương thần tu vi, một đám người cảnh giác biểu lộ không thấy. Quái dị nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện viên đan cảnh võ giả. Làm thịt hắn, thịt muỗi cũng là thịt. Đây chính là một cái quân công. Có người ánh mắt tham lam, đem vương thần nhìn thành quân công. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Tới đây có mục đích gì? Kia bách phu trưởng cũng không dám chủ quan. Nói chuyện đồng thời, buông ra thần hồn bốn phía càn quét. Một cái viên đan cảnh võ giả đột nhiên xuất hiện. Quá không hợp lẽ thường. Dưới mắt tình cảnh ít nhiều có chút quỷ dị. Để hắn không dám buông lòng cảnh giác. Ha ha. Ta tự nhiên là biên hoang thành binh sĩ. Vương thần cười chỉ mình khôi giáp. Tiếp theo nói. Về phần mục đích sao? Đương nhiên là giết các ngươi lạc. Giết chúng ta. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Ha ha ha. Trong đám người bộc phát một trận cười to. Lưu hỏa vực binh sĩ, đều bị cái này không biết sống chết tiểu tử chọc cười. Giết hắn, kia bách phu trưởng sắc mặt phát lạnh, đối người đứng phía sau phất phất tay. Tiểu tử đi chết, một cái thần cảnh một tầng võ giả kích xạ mà đến. Trường kiếm trong tay lắc một cái, đâm thẳng Vương Thần mặt. Hắn vừa ra tay liền phát động thực lực tuyệt mạnh, dù cho đối thủ rất yếu, hắn cũng không có nương tay dự định. Ba, Vương Thần thân thể lệch ra, tránh thoát đối phương thần binh đồng thời. Một bàn tay đập nát đầu người nọ sọ, lấy thực lực của hắn bây giờ. Đối phó thần cảnh một tầng võ giả, tựa như khảm thái thiết qua, căn bản không cần hao phí khí lực, đây không có khả năng. Đề phòng, tiểu tử này không đơn giản. Một đám lưu hỏa vực võ giả, thần sắc lần nữa cảnh giác. Trước mắt cái này tiểu võ giả quá bất phàm, tiện tay liền giết chết thần nhân cảnh võ giả. Giết hắn, giết giết giết. 10 cái võ giả đồng thời lướt đi tới, đối Vương Thần phát động công kích. Những người còn lại cũng đều nắm chặt mình thần binh, một điểm quân công. Vương Thần cúi đầu nhìn thoáng qua yêu bài của mình, phía trên quân công từ số 0 biến thành nhất. Suy suy suy, phốc, mười mấy chuôi lưỡi dao theo nhau mà đến, đồng thời quán xuyên Vương Thần thân thể. Đáng sợ công kích ở chỗ này hình thành to lớn âm báo, dư âm năng lượng bốn phía, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cự thạch lăn lộn. Không được, đám người ám đạo không tốt, cũng cảm giác mình công kích cũng không có đánh trúng thực thể. Hưu, Vương Thần thân ảnh màu đen tại mọi người bên cạnh chợt lóe lên, do như trong đêm tối u linh, âm lãnh, quỷ quyệt, không thể phỏng đoán. Cùng lúc đó, phanh phanh phanh, mười mấy cái đầu, cơ hồ không phân trước sau, toàn bộ nổ tung. Sau đó Vương Thần thân thể lóe lên, đi tới người phía sau trong đám. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời khắc, chỉ nghe phanh phanh phanh thanh âm nổi lên bốn phía, lập tức liền có 50-60 võ giả xem như đẫm máu. Quỷ nha, thật đáng sợ. Đám người lúc này mới phát giác, phần lớn người đã toàn bộ bị xử lý, những người còn lại lập tức sợ hãi, ai cũng không dám tin tưởng thế gian này còn có như thế tuyệt thế viên đan cảnh võ giả. Phốc phốc phốc, đồ sát tại tiếp tục. Vương Thần như quỷ giống như mị, tại hắc vụ bên trong xuyên thẳng qua. Ba hơi công phu, chỉ còn lại có 5-6 cái thần nhân 3 tầng cảnh giới võ giả. Những người này đều bị sợ choáng váng, liền ngay cả cái kia bách phu trưởng cũng không ngoại lệ. Chạy mau, có người kinh hô một tiếng, còn lại võ giả bỏ mạng tứ tán. Vương Thần há có thể cho bọn hắn chạy trối chết cơ hội. Lam quang lóe lên, tốc độ tăng mạnh gấp 10. Tất cả lưu hỏa vực binh sĩ toàn bộ đền tội. Nơi này có khôi phục yên tĩnh. 109 điểm quân công. Nhìn thoáng qua yêu bài của mình, hắn hài lòng gật đầu. Đơn giản là quét dọn một chút chiến trường, rời đi nơi này, hết thảy 100 người. Cho hắn mang theo 109 điểm quân công. Trong đó cái kia bách phu trưởng là 10 cái điểm công lao. Không đúng, như thế nào trùng hợp như vậy? Vừa vặn 100 người, một cái bách phu trưởng thủ hạ hẳn là có 100 người. Tăng thêm cái kia bách phu trưởng, hẳn là 101 người. Nghĩ tới đây, Vương Thần ánh mắt lấp lóe, luôn cảm thấy hẳn là còn có một người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,